Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3057, thần ma vùng cấm, mênh mông vũ trụ hóa thành hắc ám, tựa hồ hắc ám kỷ nguyên mà đến, che ngược bầu trời cuồn cuộn mà xuống, bao phủ vũ trụ càn khôn, đây là chân thực hắc ám, không phải giả tạo hắc ám. Hết thảy đều do trật tự lực lượng xây dựng mà thành. Chuẩn đế tiện tay có thể mở ra một cái chân thực vũ trụ tinh không? Cho nên nói đây là một cái chân thực đại hắc động. Bốn phía bát hoang nằm dạp run rẩy, tu sĩ đều cảm giác thoát ly vùng vũ trụ này. Bị trục xuất đến xa xôi vực ngoại tinh không bên trong. Điều này làm cho bọn họ hoảng sợ. Chuẩn đế thủ đoạn không cách nào đánh giá. Một khi biến hóa ra, ai có thể chống cự? Phóng trục thâm uyên, hỗn độn cổ tình rít gào, gào thét. Nó biết được này một môn cái thế tuyệt học, chính là thâm uyên đại đạo mạnh nhất tuyệt học. Mặc dù là cao hơn gánh vác phá đao lão nhân chiến lực cường giả bị bao phủ lại, cũng sẽ trục xuất đến vực ngoại tinh không. Trừ phi hắn đủ mạnh có thể tránh ra, nhanh chóng vượt qua, bằng không trực tiếp liền bị trục xuất đến xa xôi vực ngoại tinh không. Huống chi hiện tại nhắm vào chính là đạo lăng, hắn rất có thể một đời đều không thể trở về. Thậm chí đạo lăng hiện ở thương thế trên người lại nghiêm trọng như vậy, rất khả năng dây dưa đến chết ở vực ngoại tinh không bên trong. Đem hắc ám tản đi, hết thảy đều trở về nguyên thủy thời khắc, trên trời dưới đất yên lặng như tờ, yên tĩnh khiến lòng người tóc mao. Ai cũng không nghĩ tới cổ thiên đình đi ra một vị sâu không lường được cường giả. Dĩ nhiên liền viêm tộc chuẩn đế đều rất khó ngăn trở hắn. Hắn lấy tuyệt thế phong thái lực ép bốn đại cường giả, triển khai phóng trục thâm uyên. Đem đạo lăng trục xuất đến xa xôi vực ngoại tinh không. Liền hiện tại đao kiếm vương cùng gánh vác phá đao lão nhân đã biến mất không thấy hình bóng. Chỉ có lưu lại bốn đại cường giả. Cả người sát khí quấy nhiễu vạn cổ. Đạo lăng rất khả năng không cách nào trở về. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Vũ trụ nhất hào cũng không còn đạo lăng trên người. Ở xa xôi vực ngoại tinh không, nếu là không có siêu cường chiến thuyền vượt qua, tỷ lệ tử vong quá to lớn. Cổ thiên đình, quả thực khinh người quá đáng. Đại trưởng lão nổi giận đùng đùng, từ đạo lăng rời đi tiên hỏa giới bắt đầu. Hắn lấy vì hết thảy đều đã kết thúc, nhưng là ai có thể nghĩ tới cổ thiên đình đi ra một vị sâu không lường được cường giả. Đem đạo lăng đánh thành trọng thương lại trục xuất đến vực ngoại. Nếu là đạo lăng có chỗ tổn thương, ta vũ trụ sơn cùng cổ thiên đình không chết không thôi. Ta thiên phong cũng có chuẩn đế. Một khi hắn thức tỉnh, tuyệt đối sẽ đòi lại một cái công đạo. Đem thiên đế ngũ mã phân thây, ba vị thái thượng trưởng lão nộp đến mức tận cùng. Đạo lăng tuyệt đối có thành đế phong thái, nhưng là hiện tại một vị chuẩn đế vô liêm sỉ ra tay, để bọn họ rất khó tiếp thu chuyện này. Sát khí, tính thực chất sát khí quét ngang, làm cho cả hỏa phần thiên vũ trụ ở lại vô tận sinh linh đều sợ hãi. 99% không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng bọn họ cảm giác vừa nãy tuyệt thế tranh đấu, rất khả năng cùng đạo chủ, phần tiên một trận chiến có chỗ liên quan. Có người nghe được thần ma gào thét, vang vọng toàn bộ hỏa phần thiên. Đây là cỡ nào cường giả? Tiên hỏa vực bên trong đến cùng phát sinh đại sự gì? Chỗ này chuyện đã xảy ra. Như là mọc ra cánh giống nhau quét ngang toàn bộ cửu tuyệt thiên. Trong lúc nhất thời cả thế gian đều run, xúc động ngập trời động đất, đếm không hết cường giả run rẩy. Chuyện phát sinh ngày hôm nay quá nhiều, cũng quá to lớn, phần tiên chết trận, bị đạo lăng cắt xuống đầu người, chết ở chiến đài cổ bên trên. Chỉ cần chuyện này đã là đủ rất khủng bố. Đế Lộ chiến đời thứ nhất thiên vương, phần tiên dĩ nhiên chết trận, hơn nữa chết ở tiên hỏa giới bên trong, chết ở đạo chủ trong tay. Trong lúc nhất thời, cả thế gian rung động. Đạo chủ mạnh như thế nào ai có thể suy đoán đến? Có người nói ngày đó chém giết song song đều bị thương nặng. Cuối cùng đạo lăng thắng được, giết rơi mất phần tiên, xúc động tiên hỏa giới giận dữ, bạo phát ngọc trời sát phạt. Chuẩn đế, đi ra một vị chuẩn đế, cùng Viêm Mộng Vũ có quan hệ, cùng đạo chủ có quan hệ. Ngày đó giết trời long đất lở, phần tiên tổ địa đều bị nổ ra. Căn cứ nghe đồn này, một vị chuẩn đế bị trấn áp ở luyện tiên lô bên trong, lúc đó phát sinh tình huống rất khó nói rõ. Đáng trách, một đời kỳ nhân đạo chủ dĩ nhiên kết thúc như vậy. Trận chiến ngày hôm nay hao tổn hai đại đỉnh cao nhất chiến lực, cổ thiên đình lại có chuẩn đế tọa trấn, tự mình ra tay nhằm vào đạo chủ. Đường đường chuẩn đế càng cam tâm bị cổ thiên đình điều khiển, làm sao một điểm chuẩn đế phong thái đều không có? Các đại đỉnh cấp đạo thống đều không nghĩ ra đây chính là chuẩn đế, vĩ đại vô biên, chỉ nửa bước bước vào đế cảnh. Chuẩn đế tự có chuẩn đế phong thái vô thượng, nhưng là bây giờ lại ra tay nhằm vào một cái nhân tài mới xuất hiện. Điều này làm cho bọn họ rất khó lý giải. Bọn họ càng khó lý giải chính là cổ thiên đình gốc gác mạnh như thế nào, khủng bố cỡ nào, liền chuẩn đế đều có thể sai đi ra ngoài bóp chết đạo chủ. Vũ trụ rung chuyển, các đại giáo run rẩy, tiên hỏa giới tin tức truyền đến đều quá to lớn. Tứ đại cường giả cấp cao nhất liên thủ, lại vẫn bị cổ thiên đình chuẩn đế đắc thủ, đem đạo chủ trục xuất đến vực ngoại tinh không bên trong. Đạo chủ có đại khí vận, một đời bất bại, ta không tin hắn sẽ chết. Ngày đó tình huống rất nhiều người đều nhìn rõ ràng. Bốn đại cường giả liên thủ bức cổ thiên đình chuẩn đế không thể không đem đạo chủ trục xuất. Nói có lý. Đạo chủ ngày đó chưa từng chết đi, hắn hiện tại khẳng định còn sống sót, sớm muộn có một ngày sẽ giết trở về. Đây chính là có thể cùng thiên tôn những người này đứng ở một cái hoành liệt. Đạo chủ cúi nhìn năm tháng vô địch giả, rất nhiều kính ngưỡng đạo lăng cường giả cũng không tin hắn liền như vậy tiêu chìm xuống, luôn cảm giác sẽ có một ngày sẽ trở về đế lộ chiến. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Thương khung giáo lão giáo chủ lạnh lùng nói. Khi đó đạo lăng thân thể đã tan vỡ, thân thể tiên tàng đều hủy diệt. Mặc dù hắn có thể sống sót, cũng là một kẻ tàn phế, không sai. Cỡ này nghiêm trọng thương thế, nếu là lập tức lấy ra một cây trường sinh dược mới có trị. Này đạo chủ bị trục xuất đến xa xôi vũ trụ khu không người, có thể sống sót mới là lạ. Thiên ngoại thiên người cũng cười nhạt, nói đến vẫn là đạo chủ hành sự quá lộ liễu. Hắn chém phần tiên dẫn tới chuẩn đế tức giận xóa bỏ đạo chủ, dị vực mau mau đến rồi. Nhưng là các ngươi đang nội háo. Này đạo chủ muốn giết rơi mất phần tiên loại này tuyệt thế nhân kiệt. Chuẩn đế không tức giận cũng là quái. Một ít cổ giới cường giả lần lượt đi ra cười nhạt, đều ở xua tay tán thưởng. Chỉ có tiên hỏa giới yên tĩnh một mảnh. Phần tiên tử vong đối với bọn họ đả kích quá nặng nề. Đạo chủ cố nhiên chết đi, cũng là không có hẳn phải chết tin tức truyền ra, bọn họ không nhấc lên được nửa phần cao hứng tâm tình. Liên tiếp hơn nửa tháng, vùng vũ trụ này sôi sôi cuồn cuộn, hai đại tuyệt thế nhân kiệt chết đi, để các đại giáo tâm thần trầm trọng, rất khó đánh giá ra Cổ Thiên Đình gốc gác đến cùng có cỡ nào tuyệt thế. Mấy ngày nay các đại giáo nhiều lần chuyển thừa tin tức. Đối với phóng trục Thâm Uyên có lý giải, bí thuật này cực đoan khủng bố. Đừng nói là chuẩn đế triển khai, đạo lăng cùng phần tiên chém giết đã tiêu hao hết, lại bị chuẩn đế khí tức bức ép thân thể tiên tăng hủy diệt sạch. Hắn có thể sống sót là tốt lắm rồi, chớ nói chi là ở trở lại Cửu Tuyệt Thiên. Vũ trụ mênh mông, ai có thể nói rõ vũ trụ đến cùng có cỡ nào rộng lớn. Chớ nói chi là xa xôi vực ngoại tinh không. Một ít đáng sợ vũ trụ khu không người đặt chân, có chút tu sĩ một khi lạc lối, rất khả năng vô tận năm tháng cũng không tìm tới một hành tinh cổ có sự sống, tìm không được con đường quay về. Những này vẫn là thứ yếu, trong vũ trụ vùng cấm đứng ngang, bất cứ lúc nào đều có thể xóa bỏ cường giả. Liền như cùng vùng vũ trụ này vùng cấm, thiên phong gào thét, âm khí tầng tầng, hắc ám vùng cấm bên trong thời khắc thổi lên quỷ khóc thần hào tiếng gào thét. Lúc thường có thể nhìn thấy khủng bố vô biên thần ma bóng mờ ở bên trong vượt qua. Này như là một cái tiên thiên thần ma vùng cấm, hư không rơi ra mưa máu, thiên tượng hiếm thấy, không thể tưởng tượng nổi. Một cái tàn tạ thân thể nằm trong vũng máu, cơ thể của hắn như là một mảnh không trọn vẹn chư thiên đại đạo đang thiêu đốt. Tự chủ phun ra nuốt vào, hắn đang thu nạp vùng vũ trụ này độc nhất vô nhị thần ma chi khí. Thiên ti vạn lũ hội tụ đến thân thể bên trong. Hết chương.